lòng thương xót Chúa, con gặp được Chúa của lòng xót thương. Tuổi xuân mê mải tìm kiếm danh vọng phù hoa, buông mình xa ngã. Chúa của lòng xót thương, thứ tha dẫn về đường nẻo ngay. Xót thương con đây, tẩy con trong máu Thánh Ngài, vác con trên vai, dìu con qua những trông. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lên danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết người và đã thấy người. Ông Philip-phê nói: thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giê-xu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em không tự mình nói ra, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe cả ba bài đọc trong ngày Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Bài đọc thứ nhất là trong sách Công vụ Tông đồ, bài đọc thứ hai là trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ, và bài đọc thứ ba là Tin mừng theo Thánh Gioan. Chúng ta thấy là trong bài đọc hai, thư Thánh Phêrô trình bày về vẻ thánh thiện của giáo hội. Giáo hội là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế chuyên lo việc tế tự, là dân thánh, dân riêng của Chúa. Vì thế mỗi người tín hữu hãy để Thiên Chúa dùng như những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ của Thánh Thần, dâng những của lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa. Thưa anh chị em, có bao giờ anh chị em thấy rằng mình cũng có giá lắm không? Có thấy không? Có bao giờ anh chị em thấy rằng mình cũng ngon lắm không? Có thấy không? Có bao giờ anh chị em thấy rằng mình là một dân ưu tuyển? Mình phải thấy được lòng thương xót của Chúa dành cho mình lớn lao biết chừng nào. Lúc đó mình mới thấy được cái giá trị của mình. Và càng thấy được cái giá trị của mình bao nhiêu đó, thì anh chị em mình càng thấy lòng thương xót Chúa dành cho mình lớn lao bấy nhiêu. Mặc dù chúng ta là người tội lỗi, mặc dù chúng ta là người bất xứng, mặc dù chúng ta là người chẳng ra cái gì cả, là người sáng nắng, chiều mưa, tối thì hâm hâm. Lúc thì mình thấy phấn khởi lắm, sốt sáng lắm, nhưng mà có lúc mình thấy lòng mình nó lạnh băng, lạnh giá, nó khô như ngói. Rồi có lúc mình thấy nó chẳng lạnh, nó chẳng nóng, nó cứ hâm hâm dở dở, phải không? Kinh thì cũng đọc ấy, nhưng mà đọc như là người vô hồn, đọc như là một cái máy. Rồi thì cuộc sống của ta nó cũng đều đều, nó cứ tà tà, nó tốt thì chẳng tốt hẳn, dở thì cũng chẳng dở hẳn, mà ngoan thì cũng không ngoan hẳn, nó cứ hâm hâm thế nào ấy. Thế mà thưa anh chị em, cái con người hâm hâm dở dở ấy, trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nói rằng: anh em thân mến, anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Đức Giêsu là viên đá sống động. Viên đá ấy bị người ta loại bỏ nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng. Viên đá nó có hồn không? Viên đá nó gọi là vô tri vô giác. Ấy vậy mà hôm nay Thiên Chúa nói để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ Thiên Chúa. Những viên đá phải là viên đá sống động. Đôi khi chúng ta chỉ là những viên đá vô cảm thì làm sao mà xây nên được ngôi đền thờ Thiên Chúa được. Cái ngôi đền thờ nó được kết hợp bằng những cái viên đá, và những viên đá ấy nó phải dính với nhau, phải đan kết với nhau theo một cái trật tự được bàn tay của người thợ xây sắp xếp. Mỗi viên đá nó có một cái vị trí của nó, và những viên đá ấy nó phải đan kết vào với nhau được, chứ nó không thì nó vẫn chỉ là đống đá, chứ không thể là một cái ngôi đền thờ sống động được. Mà nếu không thì mỗi viên đá ấy nó cũng chỉ là những cái hòn đá, hòn sỏi nằm kề cận với nhau mà không có giao thoa được với nhau. Cho nên điều đầu tiên là mình phải là một viên đá sống động. Viên đá sống động là người mà biết vui, biết buồn với thế giới, biết chia vui sẻ buồn với đồng loại, biết lo cái lo của nhân loại, cái buồn của thế giới, vui cái vui của một người khác, và mừng cái mừng của nhân loại. Như thế thì nó mới trở thành ngôi đền thờ của Thiên Chúa được. Ngôi đền thờ Thiên Chúa là nơi mà Thiên Chúa ngự ở trong đó. Mà Thiên Chúa, tôi nói ta là đấng hằng sống, một Thiên Chúa sống chứ không phải là một Thiên Chúa chết, không phải là một Thiên Chúa bất động. Vậy thì những viên đá mà mình được Thiên Chúa mời gọi xây dựng lên ngôi đền thờ của Thiên Chúa ấy, phải là những viên đá sống động. Những viên đá sống động ngồi với nhau mà không đan kết được với nhau. Chúng ta hãy tưởng tượng một tập thể, những người mà họ ngồi họ coi đá banh thì ai cũng chỉ biết lấy họ thôi. Hay là họ đi coi hát, hay họ đi coi chiếu bóng, hay là đi coi văn nghệ, thì mỗi người mua vé vào và ngồi vào cái chỗ của mình, và chỉ biết mình ngồi coi trên đó rồi vui, rồi ca, rồi vỗ tay theo diễn viên. Mà những người đi tham dự đó, họ có quan hệ gì với nhau không? Họ có quan tâm gì với nhau không? Không. Chỉ có quan tâm khi nào mà người ta giành cái ghế của mình. Này, bà số mấy? A mấy? Dạ, A2. A2 sao bà ngồi đây? Chỗ tôi mà bà này, vé tôi A2. Người ta chỉ có giành cái ghế của mình thôi. Khi mà bị mất chỗ là giành, là giật, chứ không có chuyện nhường. Không có chuyện nhường. Chúng ta, anh chị em thấy là khi mình đi tham dự thánh lễ chẳng hạn, đi tham dự những buổi cử hành phụng vụ chẳng hạn, những buổi cầu nguyện, những buổi chia sẻ lời Chúa, chúng ta đến đây không phải là những viên đá vô tri vô giác, mà Chúa mời gọi anh chị em mình phải là những viên đá sống động. cho nên hát là phải hát chung với nhau, ca cũng phải là ca chung với nhau, rồi hô lên cũng phải là hô chung với nhau. Hallelujah. Ta có một số viên đá đúng nhúc nhích. Hallelujah. Bắt đầu sống động rồi đó. Cho nên khi mà anh chị em thấy người ta đi tham dự thánh lễ hay tham dự những buổi cử hành phong vũ mà cả tập thể cùng hát, cùng ca, cùng giơ tay, cùng đứng, cùng ngồi, nó làm một cái nhịp nhàng và người ta trở thành những viên đá nó sống động. Và khi người khác mà đến mà tham dự những buổi cử hành phong vũ mà thấy cử hành sống động, linh động như vậy, cảm thấy nó không có buồn ngủ, nó không chán. Còn nếu mà cứ đến chúng ta chỉ ở trên làm sao, ở dưới mình cứ nghe, rồi thì dưới nói sao mình cũng cứ nghe, rồi cho hết giờ mình là đi về, thì nó trở thành một buổi cử hành độc diễn. Độc diễn ở trên, muốn mua máy, muốn nói gì nói, ở dưới người ta chỉ tham dự một cách thụ động thôi, một cách thụ động thôi. Nên nó buồn, nó chán lắm, nó buồn, nó chán lắm. Chứ tôi thấy ví dụ như bây giờ mình qua tháng 5 là tháng gì? Tháng Hoa. Tháng Hoa Đức Mẹ. Tháng Hoa Đức Mẹ thì mình có truyền thống tốt đẹp, cái việc đạo đức đó là gì? Dâng hoa. Mà tiến hoa hoặc là dâng hoa. Nhưng mà ta thấy là dần dần cái việc dâng hoa, tiến hoa nó trở thành một buổi trình diễn. Ở trên cái em nó múa, nó máy, rồi nó dơ cẳng, dơ chân, dơ tay, dơ hoa, dơ nến gì đó. Ở dưới là chỉ có nhìn thôi. Rồi như là những khán giả, còn ở trên các em nó giống như là những diễn viên. Rồi thậm chí là bây giờ đó, là muốn để cho nó hay hơn là người ở trên thì các em dâng hoa, ta nghĩa nó phải vừa dâng nó vừa hát, vừa dâng nó vừa hát, còn cùng lắm thì phải có người đứng bên cạnh mà hát phụ, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì giống như ca sĩ gọi là hát hát lip, hát nhép. Bắt đầu mấy sơ hay là mấy anh chị, mấy bà quản mình mà hát nó không hay. Giống như nói chúng ta hát Chúa đã sống lại rồi, mà Chúa bảo biết Chúa sống lúc nào, đứa thì đứa trước sống trước, đứa thì sống sau. Chúa bảo ta sống chưa, bảo chưa thì sống rồi, chưa sống, sống rồi. Hát đứa trước đứa sau. Nhưng mà dù sao thì đó vẫn là mọi người cùng hát với nhau, mọi người cùng hát với nhau. Còn đây bây giờ bảo thôi như vậy thì không hay, thế là bắt đầu mua cái đĩa do ca sĩ Diệu Hiền hay là ca sĩ Thủy Tiên hay là ca sĩ Ống Ẻo gì đó, khái như vậy hát, rồi trong đó thì người ta làm phối khí, âm phối khí rất là hay. Nhưng mà lúc đó thì lại trở thành là miếng em chỉ là nhấp miệng thôi, là hát nhép, đúng không? Vậy thì mình đã biến cái buổi cầu nguyện đó, buổi tiến hoa đó thành một buổi trình diễn rõ ràng, đúng không? Gọi là buổi diễn nguyện, nhưng mà chỉ có diễn mà không có nguyện, chỉ có diễn thôi. Đó, rồi bắt đầu thay phiên nhau, lúc thì soiree, lúc thì áo dài, lúc thì khăn đóng, lúc thì quần tây, lúc thì quần ta, rồi đủ thứ hết. Rồi lúc thì hoa, lúc thì hương, rồi nến, rồi lửa, đủ thứ hết. Nhưng mà không cho những người tham dự họ được cùng tham dự vào đó. Những buổi dâng hoa tập thể, mọi người cùng hát, cùng dâng hoa, cùng cầu nguyện, đây là những viên đá sống động. Đây là những viên đá sống động. Làm sao cho cả tập thể chúng ta cùng tham gia được. Rồi có khi đi tham dự thánh lễ cũng vậy. Những bài hát, ít nhất là bài hát nhập lễ thì phải cả cộng đồng họ cùng được hát với chi. Cứ cả đoàn là cứ hát, hát cho thật hay mà, thật kêu vào. Nhưng mà dưới nó không còn là viên đá sống động nữa. Trong hân hoan chúng con về đây, mang tưởng tượng cá bằng đó, người trong nhà thờ, trong hân hoan chúng con về đây. Nó cá tập thể và cùng hát như vậy và đầu lễ hả? Thì tự nhiên cái bầu khí nó vui, nó sống động hơn. Cho dù là các đoàn có hát hay lắm, dù là solo có giỏi lắm đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là một hai người hát mà thôi. Không cho mọi người là những viên đá sống động để xây nên ngôi đền thờ Thiên Chúa. Tại sao lại cứ thích trình diễn vậy nhỉ? Muốn trình diễn thì đi chỗ khác mà trình diễn chứ, đến nhà thờ mà trình diễn làm cái gì, có được cái gì đâu. có được cái gì đâu, thấy không ạ? Cho nên là mình làm sao mà cho cả cộng đoàn phải được cùng hát. Có khi đề nghị như vậy, một số anh em ca đoàn nói: cha vậy thì ca đoàn mình làm gì vậy? Ca đoàn thì mình cùng hát với người ta, mình hát vững hơn, mình hát chắc hơn thì mình hát để cho người ta cùng hát theo. Hát để mình cầu nguyện chứ đâu có phải hát để trình diễn đâu. Vậy thì vậy, chỗ nào cho con solo? Chỉ muốn solo thì ra sân khấu mà solo, hay về nhà đóng cửa lại mà solo. Solo là một mình, tức là mình vô nhà phòng đóng cửa lại một mình hát bác hồ soi gương thì vỗ tay cũng được. Thế có lý đâu mà chúng ta biến những buổi phục vụ nó hoàn toàn nó trở thành những buổi trình diễn, rồi những người đi tham dự là một cách hết sức thụ động, và chính vì vậy người ta cảm thấy nó nhàm chán, cảm thấy nhàm chán. Thế nên anh em được mời gọi để trở thành những viên đá sống động để xây nên ngôi đền thờ Thiên Chúa. Mà viên đá sống động ấy phải có người điều khiển sống động, phải không? Phải có người hướng dẫn sống động thì người ta mới sống động được. Còn người hướng dẫn, người điều khiển thụ động thì mọi người cũng sẽ thụ động theo. Cho nên là hiến chế về phụng vụ Công đồng Vaticano thứ hai mời gọi là những người tín hữu phải cử hành phụng vụ một cách ý thức và sống động. Ý thức, có sự hiểu biết và sống động, tức là mình không có thụ động, chỉ có biết nghe hoặc là làm theo hướng dẫn mà thôi, mà không có một cái sự ý thức và một cái sự tự phát tự khởi trong mình. Cho nên chị em thấy là nếu mà chúng ta ngồi nghe giảng mà chỉ nghe như một bài thuyết minh từ đầu đến cuối thì mình dễ nản, dễ chán. Và đôi khi có những lúc mình phải được cùng mời gọi đóng góp ý kiến, hoặc là mời gọi chia sẻ, rồi mời gọi cùng hát, mời gọi cùng làm một vài cái cử động nào đó để cho cái lời giảng nó được thấm vào con người của mình qua có khi mình hát, hoặc qua những điều khi mình lặp đi lặp lại, hoặc qua những cái cử điệu. Và chính cái đó nó giúp cho lời Chúa được thấm sâu vào mình hơn. Và như vậy thì chúng ta mới trở thành những viên đá sống động để xây dựng nên ngôi đền thờ Thiên Chúa. Và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dường những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật có lời Kinh Thánh chép: này đây, ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn làm đá tảng góc tường, kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng. Viên đá tảng góc tường là chính Đức Giêsu, mà kẻ tin vào viên đá góc tường này sẽ không phải thất vọng. Vì nếu mà viên đá người thợ xây loại bỏ rồi bị người ta bỏ luôn, nên mà chúng ta đặt niềm hy vọng vào cái đồ bỏ luôn, có gì không? Không. Nhưng mà viên đá ấy bị người thợ xây loại bỏ lại trở thành đá tảng góc tường. Và ai đặt niềm tin vào đá tảng góc tường ấy, vào Đức Giêsu, thì không phải thất vọng. Chính vì thế mà Đức Giêsu nói với Faustina rằng: tha rằng trời đất này có qua đi, nhưng lòng thương xót của ta luôn bất khổ một linh hồn tín thác. Chúa đã hứa như vậy, luôn ấp ủ một linh hồn tín thác. Tha rằng trời đất này qua đi, nhưng lòng thương xót của Chúa luôn ấp ủ một linh hồn tín thác. Và những ai đến kêu cầu lòng thương xót của Chúa, những ai loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì Chúa gìn giữ họ như là vinh quang của Chúa vậy. Cho nên những ai đặt niềm tin cậy vào Chúa thì không phải thất vọng. Có khi chúng ta thấy là mình không được như ý của mình dễ thất vọng, đúng không ạ? Ví dụ ta đang nghèo, ta đến ta đặt niềm hy vọng vào tảng đá góc tường này, đến sờ vào Chúa cái quệt quệt mấy cái, và ta hy vọng rằng Chúa cho mình trúng số. Hả? Phải không? Rồi không được trúng số thì ta lại thất vọng, ta đem Chúa ra phơi nắng. Nhưng mà nếu mà Chúa chỉ là người đi mà chiều theo những cái yêu cầu, những cái ham muốn, những cái mà ta cần, thì hóa ra Chúa không phải là đá tảng góc tường nữa rồi. Thấy không? Chúa chỉ là viên đá mà lăn theo gót hài, bài hát gì đó, em đi qua chốn này để đâu để tàn tàn, tôi xin làm đá quậy mà lăn theo gót hài. Tại nghĩa viên đá tảng góc tường lại trở thành tôi xin làm đá quậy mà lăn theo gót hài. Có anh chàng nào đó thì anh mê cô nàng nào đó, xin làm đá quậy mà lăn theo gót hài, theo bóng nàng nào đó. Chú của chúng ta đâu phải là đá quậy mà lăn theo gót hài, mà cứ phải chiều theo từng nhu cầu của người này, nhu cầu của người kia, để mà mồi chài họ tin vào Ngài. Không, niềm tin vào viên đá tảng góc tường này là một niềm tin vững chắc rằng Thiên Chúa của chúng ta là đấng hàng sống, Thiên Chúa của chúng ta là đấng chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết. Và nếu anh đặt niềm tin vào Ngài thì có được sự sống đời đời. Cho dẫu cuộc sống đời này của ta có khó khăn, có thử thách, nhưng mà đá tảng ấy trở thành đá tảng góc tường cho chúng ta có được sự sống đời đời, sự sống đời sau, hạnh phúc đời sau, chứ không phải chỉ là những cái vui thú đời này. Ta thường tìm cái vui thú đời này, những cái thỏa mãn đời này, và bảo rằng Chúa thiền lắm, hơn cái gì được cái đó, thiền lắm đời này, thiền lắm đến khi thiền lắm, cứ khấn cái gì được cái đó thì ta bảo là thiền. Nếu mà khấn cái gì được cái đó, Chúa vẫn chỉ là tôi xin làm đá quậy mà lăn theo gót hài, vậy thôi, vậy thôi, mồi rồi đi theo gót hài để mà thỏa mãn cái gót hài đó. Không, Chúa của chúng ta mời gọi chúng ta sống như thế nào, thưa anh chị em? Chúng ta nghe tiếp. Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Nếu mà kẻ tin thì viên đá đó làm cho ta không phải thất vọng. Vinh dự cho anh em là những người tin vì không phải thất vọng, còn những kẻ không tin thì viên đá thợ xây loại bỏ lại trở nên góc tường ấy lại cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào lời Chúa, số phận của họ là như vậy. Họ vấp ngã vì không tin vào lời của Chúa, và cái số phận của họ là như thế. Chúng ta thấy cái tảng đá lớn đó, mình mệt mỏi, mình có thể đến mình nghỉ chân ở đó được, mình dựa vào đó để lấy sức tiếp tục chặng đường còn dài. Tảng đó đó trở thành cái niềm hy vọng, vì chúng ta dựa vào đây, chúng ta lấy sức, chúng ta dựa vào đây, chúng ta bổ sức, lấy nước rồi nghỉ ngơi, nước từ nơi tảng đá đó ra, rồi mình nghỉ ngơi và mình tiếp tục cái chặng đường của mình. Nhưng mà có những người không nhìn thấy đó là cái chốn nghỉ ngơi, mà thấy rằng đó là cái chướng ngại vật, và họ nhắm mắt vào, họ không có nhìn, thì đương nhiên là họ vấp và họ ngã, rồi họ té, vấp ngã té. Đức Giêsu đã trở thành nguồn ơn cứu độ cho những người tin, mà đối với kẻ không tin thì thập giá Đức Giêsu trở thành một cái chướng ngại, trở thành một cái điều xấu hổ, trở thành một cái điều mà người ta cảm thấy không chấp nhận được. Tại sao tôi tin vào Đức Giêsu mà lại không được điều này, không được điều kia? Cho nên họ vấp ngã là vậy, vì họ không tin vào quyền năng của Chúa. Họ chỉ mong Chúa thỏa mãn những cái gì mà mình yêu cầu thôi. Cho nên Chúa không thỏa mãn họ là họ vấp, họ ngã, họ té. Họ không tin vào Chúa mà họ chỉ mong Chúa đáp ứng cái nhu cầu của họ. Mà niềm tin vào Chúa không phải là tin rằng mình muốn cái gì Chúa cho cái đó, không phải là điều đó. Mà niềm tin vào Chúa là lạy Chúa, dù thế nào đi nữa con vẫn cứ bám chắc vào Chúa là đá tảng góc tường của con. Chị em có phân biệt hai khác nhau không? Phân biệt hai khác nhau không? Cái mà ta bị vấp ngã, số phận của những người không tin là vì họ chỉ mong được như những họ yêu cầu, họ đợi, họ chờ, họ mong, và Chúa mà không đáp ứng cho họ thì họ cảm thấy họ bị vấp ngã. Chúa sao mà như thế? Chúa quyền năng lắm, sao mà Chúa không ra tay? Chúa chữa lành cho bao nhiêu người bệnh, con đọc thấy trong tin mừng như vậy, rồi con coi trong video chứng nhân cũng thấy Chúa chữa lành cho bao nhiêu người như vậy, mà tại sao Chúa lại không chữa cho chồng con mà để cho chồng con chết thế này? Và họ bị vấp ngã, không còn tin vào Chúa nữa, không tin rằng dù gì đi nữa thì Chúa vẫn cứ yêu thương ta. Và cái cách yêu thương của Chúa không phải là cái cách của ta. Ta thì hay muốn điều khiển Chúa như là mình mong muốn. Bây giờ đang bị thất bại làm ăn, muốn cái gì? Hả? Muốn gì? Làm sao muốn cái gì? Muốn làm ăn lại cho giàu có. Muốn làm ăn lại giàu có. Bây giờ đang yêu rồi bị thất tình thì muốn cái gì? Muốn yêu lại. Muốn yêu lại. Rồi thì bây giờ đang bệnh tật thì muốn cái gì? Thưa cha, muốn khỏi. Muốn khỏi. Thì đó là cái mong, cái muốn, cái đợi, cái chờ của ai? Của ta. Của ta, của mình. Và khi mà ta thấy rằng nếu mà một Thiên Chúa xuống trần gian này để mà cứu nhân độ thế, mình có nghĩ rằng Chúa mà cứu nhân độ thế mà lại phải bị treo trên thập giá chết ô nhục không? Vậy thì Chúa cứu cái gì? Giống như là người trộm, ông có ngon thì ông cứu ông và cứu tôi đi. Đó, mình có thách thức Chúa như vậy. Tại sao Chúa rằng Chúa bảo Chúa rằng Chúa đến cứu trần gian mà lại chết ngắt như thế này thì cứu cái gì? Thấy không? Đó, lúc ta đau khổ ta ông nói rằng con tin vào Chúa mà Chúa để cho con như thế này thì con tin vào ai? Người ta bảo con có đạo, con cầu Chúa mà con cầu không được thì con nói sao cho người ta nghe? Thấy chưa? Ta dễ bị vấp ngã, dễ bị vấp ngã. Mà niềm tin của ta thì không phải là tôi tin rồi tôi muốn cái gì thì tôi được cái đó. Nhưng mà niềm tin của tôi là lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Con tin tưởng và con phó thác vào Chúa dù thế nào đi chăng nữa. Dù sao đi chăng nữa thì con vẫn cứ tin vào đi chăng nữa. Khi mà mình đặt trọn niềm tin vào Chúa như thế đó thì mình là người có phúc. Còn kẻ mà không tin vào Chúa thì số phận của họ là như thế, họ trở thành người vô phúc, trở thành người bất hạnh, trở thành người bị vấp ngã, bị vấp té, vì Đức Giêsu không làm như là họ mong ước, họ yêu cầu, họ chờ đợi. Mà ngày hôm nay rất nhiều người đi theo Chúa chỉ vì giống như là Chúa nói, tôi biết các ông theo tôi chỉ vì bánh mà thôi. Mà Chúa muốn nói từ cái bánh ấy, cái bánh ăn phần xác ấy đưa đến cái bánh nuôi dưỡng phần hồn là thịt và máu Chúa. Thì người ta nghe, người ta bảo cái này chói tai quá, ai mà nghe được. Thôi ông ơi, cứ đưa cho tôi bánh đi. Còn cái chuyện mà thịt máu của ông thì thôi, chuyện nó chói tai lắm, không nghe được. Nên nhiều lần chúng ta cũng muốn Chúa giải quyết cho chúng ta những cái điều về vật chất mà thôi. Cho con được làm ăn lại vì làm ăn thất bại phải không? Cho con được yêu lại phải không? Cho con được khỏe lại phải không? Toàn là mình dừng lại ở đời này, dừng lại ở sự sống đời này thôi, đúng không? Làm ăn lại, yêu lại, rồi khỏe lại. Khi đang mạnh khỏe thì ta lại có gì ta nghĩ đến Chúa không? Không. Rất nhiều trường hợp cái lúc đi khám một cái giai đoạn 3 rồi, thôi về ăn uống gì thì ăn uống đi, lúc đó mới mải mốt chạy đến khấn khứa với Chúa, lạy Chúa, bây giờ thì con chỉ còn bám lấy Chúa mà thôi. Tại sao lúc khỏe không bám? Hả? Lúc khỏe không bám? Lúc khỏe quên thì Chúa làm cho mình đau để mình nhớ đến Chúa, để cứu lấy cái phần hồn của mình. Mình khỏe cái phân xác đó mà tâm hồn mình đã tàn úa rồi, không còn nhớ đến Chúa nữa, đã quên Chúa rồi. Mình chạy theo tiền của thế gian rồi mà có nguy cơ là mất phần linh hồn của mình, mất cái sự sống đời đời. Cho nên Chúa phải cho mình ốm đau để lúc đó mình mới sực tỉnh, mình thấy rằng sức khỏe không nằm trong tầm tay của mình. Mình tưởng là mọi cái nằm trong tầm kiểm soát của mình mà hóa ra là không. Ngay cái sức khỏe đây chăng nữa nó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát. Có một bà chị ở bên Mỹ gọi điện thoại cho tôi, nói trời, Bìa con với thằng con rồi con nó giờ nó toàn lo làm ăn không, nó chả chịu đi lễ lại, chẳng chịu đọc kinh, chẳng ngày chủ nhật nó chả có đi thờ đi thánh gì cả. Bìa con khuyên nó làm sao bây giờ cha? Con nói hoài nó không nghe. Tôi nói về chỉ hỏi nó một câu thôi. Này, con đang khỏe lắm, con đang làm ăn tốt lắm, con bận rộn lắm, con có thời giờ đến với Chúa đúng không? Và con nghĩ là con sẽ khi nào mà con rảnh rang, khi nào mà con làm ăn đầy đủ hết, có đủ mọi thứ rồi con mới đến Chúa, khi nào mà rảnh rỗi ấy, mà dư thừa của cải rồi đó con mới nghĩ đến Chúa đúng không? Được, nhưng mà liệu con có kiểm soát được hết không? Trời ơi, con kiểm soát được hết chứ, mọi cái trong tâm kiểm soát của con. Này, ngó sang ông bên cạnh nha. Đó, ông đang ngồi xe lăn đó. Có biết mới tuần trước ông đang khỏe mạnh không? 80kg không? Đang là chạy xe bon bon không? Chỉ một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi. Nơi nó mọc cũng không còn mang về tích. Đó, cái ông đó đó. Ông đang khỏe mạnh đó, bây giờ ông đang ngồi xe lăn đó, con có thấy không? Rồi con có thấy cái bà kia không? Con có thấy cô ca sĩ kia không? Đó, đang lên đó, đùng cái thì, tiểu đường, rồi qua đời vào lúc tuổi 30, 36 gì đó, đang là lên ngon lắm. Có bao giờ nghĩ rằng mình chết sớm như vậy đâu. Thế thì cái sức khỏe của con không có làm chủ được nó. Vậy thì bây giờ con lựa chọn đi. Một là con khỏe mạnh mà con đến với Chúa, hai là con liệt lào con đến với Chúa, lựa chọn đi. Lựa đi. Có phải cứ phải chờ cho Chúa phải ra tay rồi đang là như vậy, đang ngon lành như vậy, mai cái xì cà que đi chấm phải rồi mới đến với Chúa. Tại sao lúc thẳng thắn vậy không đến với Chúa ngon lành như vậy, con đến với Chúa mà cứ phải xì cà que vậy mới đến với Chúa là sao? Hả? Anh chị em thấy không ạ? Rõ ràng cái điều đó, mà cái điều đó nằm rất là dễ anh chị em, dễ lắm. Anh chàng vóc to con béo tốt, đang khỏe mạnh như vậy, 12 đêm. Con gái nó gọi cha, cha ơi, chứ bố con chết rồi, cha ơi, làm sao vậy, mẹ con đem bố con đi cấp cứu rồi. Bố nó mới đọc kinh vui vẻ đây mà, nó khỏe vậy mà, giờ 12 giờ đêm đi cấp cứu, rồi nằm đó, bác sĩ bảo chỉ đưa chậm 5 phút là coi như anh là tiêu rồi. Giờ đến nơi rồi, tới cả năm cả tuần nay vẫn chưa tìm ra bệnh sao, cái đầu nó cứ lưng lưng, men gan nó lên tới 2.000 mấy, 1.800, 2.000 gì đại khái như thế đó. Anh thấy rất là nhanh, rất là nhanh. Cho nên là đôi khi mình cứ tưởng là mình kiểm soát được mọi thứ trong tầm tay của mình. Cái sức khỏe là cái mà mình cần nhất, cái bám chặt với đời sống của mình, mình còn chẳng kiểm soát được, còn huống hồ cái khác. Chuyện làm ăn của chị kiểm soát được hết không? Thế ông bây giờ mới thất bại chứ. Tại vì tưởng là chị kiểm soát được hết. Lúc chị làm ăn thành công là đại gia, chị lái xe hơi, chị có nghĩ lái xe hơi đến nhà thờ không? Không. Lái xe hơi đến đâu? Đến bar, đến casino. Thế chứ. Việc chị mới rất đài, chị mới quay về đây. Hả? Này nữa, lúc mà anh chở bồ anh đi, anh có chở đi nhà thờ hay là chở đi cine? Cà phê. Bồ bơi. Cà phê. Bây giờ nó bỏ anh đấy mới chạy anh đi một mình anh đi nhà thờ đấy chứ. Ví dụ như thế, có những cái chuyện mà nó thấy nó chuyện nó rất là bình thường, nhưng mình phải suy ra, mình thấy rằng đối với người tin, mình nhìn bằng con mắt đức tin thì mình thấy rằng là một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài thanh ý của Chúa. Cho nên mọi cái Chúa cho nó xảy đến, nếu đối với những kẻ tin, đối với người yêu mến Chúa thì mọi cái đều có lợi ích cho những người yêu mến Chúa. Cho dù thế gian cho rằng thất tình, thế gian cho rằng thất bại, thế gian cho rằng thất nghiệp, thất bại, thất tình, thất nghiệp, rồi thế gian cho rằng thất thế, bây giờ không còn gì nữa rồi, con này thất thế đây. Giám đốc ngân hàng đây bây giờ thất thế rồi, bây giờ đi bán cà rem. Vậy nhưng mà bây giờ nhờ bán cà rem nó lại yêu mến Chúa hơn, phải không con? Lúc con làm giám đốc ngân hàng con nghĩ đến Chúa không? Nghĩ đến Chúa đâu? Thì mình thấy rõ ràng là có khi mình tưởng rằng đó là tảng đá vấp phạm làm cho mình té ngã, nhưng mà đôi khi thưa anh chị em, có những cái té ngã cần thiết. Vì mình đang đi như vậy, thấy không ạ? Đang đi như vậy mà mình vấp một cái mình té, lần sau mình rút kinh nghiệm, tới chỗ này là mình cẩn thận hơn, biết nó là như vậy rồi, thấy không? Mình tỉnh cẩn thận hơn. Thế thì thưa anh chị em, có những cái mà Chúa cho nó xảy đến, Chúa cho nó xảy đến. Và đối với Faustina, vì sau này Faustina trải qua bao nhiêu đau khổ thì Phúc Giê-xu nhận ra rằng những đau khổ rất cần thiết cho phần rỗi linh hồn. Và qua đau khổ thì tôi mới biết được ai là người bạn thật của mình. Và những đau khổ ấy là cái phương tiện để Chúa huấn luyện mình nên thánh. Không có đau khổ không nên thánh được. Có thánh nào không đau khổ? Ta nhìn thử cuộc đời của các thánh, có thánh nào mà sinh ra cái làm thánh rồi cái lớn lên làm thánh, cái chết cái làm thánh không? Quay vừa mới sinh ra làm thánh không? Không. Rồi cứ lớn lên cứ thánh vui vẻ chứ thánh rồi vãi không? Bây giờ mình nhìn mình thấy hai vị thánh mới của chúng ta là thánh nào? Gioan Phaolô II và thánh Gioan 23. Đâu phải là hai vị thánh sinh ra là Gioan Phaolô II đã là thánh rồi cứ lớn lên tung tăng thì thánh cái chết cái thánh. Rồi Gioan 23 sinh ra thánh thì lớn lên thánh, giáo hoàng ngồi ngai vàng ngon cái chết cái thánh. Không có đâu. Trải qua nhiều cái đau khổ, nhiều cái gian truân, nhiều cái bế tắc, nhiều cái nhục nhã, nhiều cái ê chề lắm chứ thưa anh chị em. Gọi là như thử vàng ở trong lửa mà. Những gian nan thử thách, thử vàng trong lửa. Cho nên chúng ta là những cái viên đá. Mà viên đá ấy không phải đổ bỏ. Còn anh em, nghe cho rõ nha. Nghe cho rõ để mà tối nay về ăn ba chén cơm nha. Hoặc là không cần ăn cơm cũng no nha. Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn. Nghe đã không? Không phải đồ bỏ nha. Xin lỗi nha. Hàng tuyển rồi nha. Không phải hàng giạt rồi nha. Đừng coi thường thằng này nha. Anh em là giống nòi được tuyển chọn. Tuyển chọn đàng hoàng. Hôm rồi hôm qua chúng tôi đi xuống Long Xuyên. Vô cái chỗ mà nó bán xoài, quá chừng xoài, xoài Thái rồi xoài Việt rồi xoài đủ thứ xoài hết. Nhưng mà cái xoài nào người ta vô người ta mua, không bao giờ người ta mua nguyên thúng mà người ta lựa từng trái. Tôi thấy nó vứt ra bỏ uống lắm, nhưng mà nó phải lựa thôi, hàng tuyến mà. Thì chúng ta cũng vậy, là anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả. Tư tế vương giả. Vương giả là con ai? Vua đó nha. Con vua, con chúa đó, chứ không phải là thứ là đồ bỏ đâu. Cho nên anh em phải thấy rằng mình được Thiên Chúa xót thương như thế nào, và mình có giá trị trước mặt Thiên Chúa như thế nào. Là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả. Mà đã là hàng tuyển rồi á, thì phải làm sao cho nó xứng đáng với hàng tuyển. Đội tuyển, đội đá banh, phải không? Có đội tuyển quốc gia, và đội tuyển quốc gia nó lấy từ các đội khác, và nó tuyển coi chân giò cẳng ngon lành. Và đã vào đội tuyển quốc gia thì phải đá cho nó ra đá, phải chơi cho nó ra chơi. Còn thằng nào mà không đá đàng hoàng, không chơi đàng hoàng thì bị loại khỏi đội tuyển. Chứ không phải là mình là đội tuyển thì cứ muốn sống sao sống, muốn đá sao đá, muốn chơi sao chơi, không có. Ngay cả anh là một đội tuyển quốc gia thì không phải chỉ là anh đá bóng hay, nhưng mà cái tư cách đạo đức của anh cũng bị người ta soi rọi, là không có cá độ, không có ăn nhậu. Có nhiều người huấn luyện viên đó, rất là nghiêm khắc, sáng mai đá banh thì tối nay là không cấm, là cấm trại, không có đi ra quán bar, không có ra cà phê, có nhậu gì cả, mà tối nay đúng 9 giờ là phải về, nào mà về trễ là loại khỏi đội tuyển hoặc là phạt 10.000 đô. Có những huấn luyện viên nó khó khăn như vậy thì đội tuyển ấy mới là những người thực sự là tuyển, có tư cách đạo đức, rồi có khả năng đá bóng, chứ không phải chỉ là khả năng đá bóng mà không có tư cách đạo đức. Tuyển mà. Cho nên anh chị em mình là người được tuyển chọn, cho nên hãy sống xứng đáng với cái ơn gọi đó, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, là Chúa tôi. Coi chừng, là dân thánh đấy nha. Ông tên gì? Toản hả? Thánh Toản. Bà? Bà Thúy. Bà Thánh Thúy. Cô Thánh Thu. Bà Lư. Bà Thánh Lư. là hàng được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa để loan truyền những kỳ công của Người. Chúng ta có nhiệm vụ là loan truyền những kỳ công của Chúa. Điều mà Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói rằng: các con hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Vì mình được tuyển chọn, vì mình được kêu gọi thành dân thánh, dân riêng của Chúa, hàng tư tế vương giả, thì làm cái nhiệm vụ gì? Đây là dân tuyển thì phải đi làm cái hàng, làm chuyện cho nó đàng hoàng. Chuyện đó là chuyện đi loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Loan báo những kỳ công của Thiên Chúa nghĩa là làm chứng về những điều kỳ diệu mà Chúa thực hiện nơi cuộc đời của tôi. Cuộc đời của tôi đáng lẽ là đổ bỏ rồi, vậy mà Chúa gọi, Chúa bảo Chúa chọn, đúng không? Chọn mà, dân tuyển chọn mà. Này được không? Này được không? Này được không? Này được không? Này được không? Chọn, chọn, chọn, chọn. Tôi đã được chọn rồi. Tôi, Chúa làm cho tôi trở thành một cái dân thánh rồi, trở thành một dân riêng rồi. Những cái ân huệ mà Chúa ban cho tôi như vậy đó, mặc dù tôi bất tín, mặc dù tôi bất trung, mặc dù tôi không ra gì cả, mặc dù tôi lấu cá, mặc dù tôi lấu tôm, tôi gọi là cái lấu cá lấu tôm hả? Cái sao gọi là lấu cá lấu tôm vậy? Thằng này lấu cá lấu tôm lắm mà. Mặc dù tôi như thế, nhưng mà Thiên Chúa lại gọi, lại chọn tôi. Và Chúa dùng quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa thánh hóa tôi, rửa sạch tội lỗi của tôi bằng máu và nước của Ngài, rồi dìm tôi vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Cho nên Chúa nói Faustina rằng: dù cho con có đớn hèn, dù cho con có đen đủi, dù cho con có khốn nạn, khốn kiếp, khốn cùng đi thế nào đi chăng nữa, thì ta cũng làm cho con được trở nên tinh sạch, tinh tuyền bằng máu và nước từ trong trái tim của ta. Con dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót đấy để ta rửa sạch, để ta thánh hóa con, trở thành một dân riêng, dân thánh, dân chuyên lo việc của Chúa, dân đi làm loan báo những kỳ công Chúa thực hiện. Cái gì nữa thưa anh chị em? Loan báo những kỳ công của Người đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Chúa đã gọi anh em. Này này này, mấy ông kia ở trong bóng tối ra đây, ra đây, cứ nấp náp với chúng nó, ra đây. Gọi anh em từ trong bóng tối, tội nghiệp quá, coi kìa, ngồi lóc nhà lóc nhóc rồi tối tăm u ám quá, đưa hết cái nhóm nó ra đây, từ đám lôi thôi lách thách lê thê đem vào đây, rồi tắm, rồi gội, rồi rửa, làm cho sạch. Gọi anh em ra khỏi tối tăm, từ trong miền tối tăm đó và đưa vào nơi ánh sáng diệu kỳ. Vì anh đã được lôi từ trong tối tăm, đưa vào trong ánh sáng diệu kỳ, để anh đi loan truyền những kỳ công Chúa thực hiện nơi anh. Anh nói cho mọi người kỳ công Chúa thực hiện nơi anh. Một con người từ trong bóng tối vào trong ánh sáng là gì? Chúng ta cho một tràng tay ủng hộ cái này. Tôi mới lôi ra. Nói cho mọi người. Con này 10 điều răn thì con phạm gần hết, phạm hết cỡ 7 điều á. Mà qua lòng thương xót Chúa thì con cảm nhận được Chúa đã thương con, Chúa lôi con ra. Là qua cơn bệnh đau tử với bệnh ho của con đó, là qua cơn bệnh đó mà Chúa đã lôi con ra khỏi bóng tối. Ngày xưa con cứ lo đi ăn chơi với lo đi tìm kiếm những cái thú vui của thế gian không à. Còn bây giờ thì con cảm thấy là Chúa thương con, nên con những tìm kiếm những cái gì thuộc về Chúa, là đi phục vụ, rồi đi nói chung làm cái gì mà thuộc về Chúa, mọi cái. Và Chúa đã đưa con, là cho con được nhiều ơn lắm, cho con được ơn nhất là đọc Kinh Thánh. Đọc ngày nào con cũng phải đọc, ngày nào con cũng cảm nhận Chúa qua Kinh Thánh, những cái lời Chúa nói với con hàng ngày. Nên qua cái chỗ đó là con cứ sống theo lời Chúa dạy. Chúa ngày nào con dở ra con đọc một bài thì con cứ sống như y như cái bài đó là Chúa dạy. Mà con cảm nhận là càng ngày Chúa càng yêu con hơn, nhiều cái những cái điều con chỉ nghĩ thôi mà Chúa cũng đã cho rồi, nên qua cái đó con cảm thấy là Chúa yêu con rất nhiều. Và từ chỗ đó con với vành qua những cái biến cố, nhiều khi Chúa nói đi theo Chúa là phải chịu đựng, phải hy sinh. Có một lần con làm ở tiệm con như vậy thôi, mà cái anh đó, anh vô tiệm con, anh làm cái két nước, con làm nghề két nước ô tô. Mà con mới nói có một hai câu, anh chửi con xối xả luôn. Anh chửi con đến nỗi mà con nhìn không nổi, con kêu Chúa ơi, nếu mà Chúa không ấy, không mà cho anh đi liền thì con chắc con không nhìn được, thế nào anh cũng phải nằm ở đây liền. Tại vì con đọc lời Chúa, con nhớ Chúa nói là phải yêu. Dạ. Phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho anh em mình, mà giờ cái trường hợp đó nó rất là khó. Mà qua những cái biến cố đó mình mới để mình trưởng thành lên. Qua những cái biến cố mà Chúa gửi cho mình để mình nhìn thấy những biến cố đó, từ từ mình trưởng thành lên từ từ. Chứ mới đầu thì con cũng làm chưa được, con cũng rất nóng lắm. Con nóng con không, mà con suy nghĩ lại là con cảm ơn Chúa là con không có làm điều gì mất lòng anh ta hết. Lúc anh ta bỏ đi con không làm điều gì mất lòng. Con mới đọc cái kinh Lạy Cha, mà kinh cuối cùng xin đừng để trừ giữ cái cám dỗ con đó, cái câu cuối cùng đó con cứ đọc hoài. Nên là từ do đó con thấy bình an, đó là Chúa dạy cho con nhiều điều lắm mà con cảm nghiệm được. Cứ mỗi lần qua một cái biến cố là con cảm nhận đó là Chúa làm cho con, đưa đến cho con, gửi những cái biến cố con để con được trưởng thành trong Chúa. Con cảm ơn Chúa. Chúa xin hết. Chúa cứ thắng. Chúa xin thắng từ thần rồi. Chúa xin thắng từ thần rồi. Tôi để ý anh chị em mà khi mà hát cũng vậy, có những viên đá sống động và những viên đá sầu héo. Mình hát Chúa đã sống lại rồi, đôi Chúa chiến thắng từ thần rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Cái mặt mình phải rạng rỡ hân hoan vui lên tiếng ca. Chúa chiến thắng từ thần rồi, Chúa chiến thắng từ thần rồi, rồi lên tiếng ca. Cái Chúa nó rầu, nó buồn lắm, mặt nó buồn lắm. Mà dường như là người ta đi lễ, người ta nhìn những người Kitô hữu mình ấy, những viên đá sầu héo chứ không thấy viên đá sống động đâu. Đọc kinh cũng vậy mà hát cũng vậy. Thì, vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời ông. Lúc đó mình thấy ông chuông trống rồi kèn trỗi lên. Hả? Một kinh vinh danh là kinh vui mừng hân hoan, mà vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người Chúa thương. Mà mình hát cái vinh danh mà chả thấy vinh danh đâu cả. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Yeah, chúng ta nhìn mặt thì nó buồn rũ rượi, nó rầu rĩ, nó héo hon, héo úa, héo hắt, héo tàn, héo mòn, chẳng thấy Chúa chiến thắng tử thần đâu cả, mà dường như là tử thần chiến thắng Chúa rồi thì phải. Mình không trở thành viên đá sống động được, mình đi tham dự thánh lễ, nó làm sao nó phải có sức sống của Chúa, thần khí của Chúa ở trong mình, nó làm cho người mình nó hát ca, nó mạnh dạn, nó tươi tắn lên, nó phấn khởi lên. Vì mỗi lần anh chị em đi tham dự thánh lễ là mỗi lần mình nạp pin vào, mà đến để mà rước lấy thánh thể rồi đón nhận lời của Chúa vào, thì như là hai môn đệ trên đường Emmau, lòng chúng ta không bừng cháy lên. Và lúc mà rước thánh thể xong thì làm gì? Tôn tả, đom đả, hớn hở mà chạy về đi loan báo. Anh em là những viên đá sống động, là dân thánh, dân được tuyển chọn, cầu thủ đội tuyển mà ra đá được 5 phút thì chạy cả ạch thì mà đội tuyển cái gì, loại ngay chứ. Dân là dân riêng của Thiên Chúa, mà dân riêng, dân thánh của Thiên Chúa, mà thánh là vị một ai đó nói một vị thánh buồn là vị thánh đáng buồn. Thánh buồn là thánh đáng buồn, đây là dân thánh mà sao thánh nào mặt nhăn nhăn nhó nhó buồn buồn héo hon héo hắt thế này đi. Chúa tôi thân tự thần rồi. Ủa tôi nhìn nó nhìn nó sâu mà nó buồn lắm. Buồn lắm. Mà hình như mà chúng ta sợ rằng mình ở trong thánh lễ hay là đi tham dự cử hành phục vụ mình cười giống như là kiểu như là sợ bất kính ấy, phải không? Cái quan niệm của mình là chứa chất Chúa là lúc nào cũng phải mặt hình sự, nhìn Chúa bằng những cặp mắt mang hình viên đạn, rồi những bộ mặt hình sự, mang bộ mặt như là mặt trận. Cho nên mấy thằng nó ra bảo trai sao làm lễ hôm nay sao mặt trai giống mặt trận quá vậy. Cho nên nhiều lúc chúng ta để cho những cái bên ngoài ấy, nó tác động vào mình, rồi những cái chuyện cơm áo gạo tiền nó làm cho lòng mình nó nặng nề, không có tươi được, không có nhẹ được, cho lúc nào mặt nó cũng nặng như chì là như vậy. Đi tham dự thánh lễ chiêm để ý coi, ít khi mà tôi nhìn xuống tôi thấy cả cộng đoàn nó cứ mắt nó cứ sáng lên, tai nó cứ vảnh lên, miệng nó há hốc lên nghe, nó hát, người nó cứ tưng tưng lên như vậy, nhẹ nhàng. Và khi mình đến mình tham dự thánh lễ như vậy thì mình ra về tất cả những cái nặng nề nó trôi hết đi, những muộn phiền nó trôi hết đi, và Chúa nói rằng mọi đau đớn, mọi buồn phiền, mọi tội lỗi, bệnh tật của ta đã mang lên cây thập giá rồi, trên cây thập giá rồi, mình lại đến mình nói xin Chúa trả lại con. không có buồn được, con không chịu được. Lệnh Chúa có những người không buồn không chịu được, nó lúc gặp nó phải nó buồn cái nó mới chịu được, nó sợ nó không buồn người ta không để ý nó. Cứ cái mặt buồn buồn cái phải để người ta hỏi sao nay buồn thế, tiếp này con không buồn chẳng ai hỏi gì con, cha ơi Chúa còn như vậy. Nó không buồn người ta không hỏi nó, nó bảo con cứ phải buồn cơ, lúc nào cũng phải xì xị ra để cho người ta quan tâm đến mình, ta hỏi mình, chứ không mình không buồn không ai hỏi, chứ đang vậy cái vô thời cái thế phải người hỏi sao nó buồn thế, buồn đấy, thế nó buồn nó được hỏi nó khoái nên lại vui lên, sao ta người ta thấy là đạo của mình là đạo tình thương mà sao đạo tình thương mà sao không thấy vui lấy đâu tình thương, đạo của lòng xót thương mà sao mà không thấy tỏ hiện cái lòng xót thương ra cho những người khác, mà thấy ai cũng chỉ biết mong người khác xót thương mình, dường như là ta cứ cố tình làm buồn để cho người khác xót thương mình như vậy á, phải không? Có những người là cứ mong muốn được người khác quan tâm, được người khác để ý, được người xót thương, cho nên vô cứ ngồi rũ ra một góc để cho người ta hỏi thăm với mình. Tại sao mình không đi hỏi thăm người khác? Tại vì khi mình đi hỏi thăm người khác là mình quên cái buồn của mình đi. Anh chưa để ý dùng cái, đúng không? Khi mà tôi quan tâm đến anh thì tôi không còn nghĩ đến cái bệnh, cái phiền của não của tôi cả. Lúc đó thì tôi chỉ nghĩ đến anh thôi. Và lúc đó là cái vui của anh, tôi gọi là vui mừng. Tôi vui vì anh mừng. Và gọi là buồn khổ, tôi thấy anh buồn thì tôi khổ lắm, cho nên anh vui giùm tôi cái để tôi mừng. Cái vui, cái mừng, cái buồn, cái khổ của mình là với thế giới, với nhân loại. Đó là những viên đá sống động. Làm sao mà những người Kitô hữu trở thành viên đá sống động? Làm sao giáo hội của chúng ta cũng là giáo hội của những người mà sống động, đi loan báo những kỳ công Chúa làm. Mình suốt ngày đi loan báo những tin buồn, tin vui tức, tin tức. Tin mà đọc xong thấy tức gọi là tin tức, còn tin tức tối nữa. Đây Chúa nói là hãy đi loan báo những kỳ công Chúa thực hiện, vì Chúa đã lôi anh em từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng hiển vinh rồi. Ra ngoài cái ánh sáng hiển vinh rồi cái bảo thôi Chúa ánh sáng sao kỳ quá, không thích là đi vào bóng tối, lại lùi vào bóng tối. Cái lễ vô ánh sáng xong rồi về nhà lại lùi bóng tối, có khi vào trong nhà thờ cũng lùi bóng tối. Mình thấy rõ ràng là những viên đá sống động ấy, nó không có chịu đến gần nhau. Anh chị em đi để ý nhà thờ coi, hay là đến tham dự những buổi phụng vụ coi, là khi mà anh, tôi để ý, tôi quan sát rất nhiều, ta chào Chúa xong là ta lặng lẽ nơi này, em đến nơi này vui buồn lặng lẽ, cứ đến nơi này lặng lẽ, cái là vô trong cái góc của nó ngồi, vô trong góc kia ngồi, còn phía hàng phía trên này là trống trơn, không ở chỗ nữa, ánh sáng này không thấy mà toàn thấy Chúa đã lôi em từ bóng tối vào trong ánh sáng rồi, vào trong nhà thờ rồi, mình lại lủi vào bóng tối ngồi để làm gì? Ngủ. Chính xác, để ngủ. Cha dặn gì dặn, cha hát cái đoạn hát gì hát, mình cứ ngủ, xong đó lại lặng lẽ đi ra về, cứ lầm lũi, cứ lặng lẽ, cứ lẻ loi, cứ lầm lì, cuộc sống của những viên đá không còn sống động, tội nghiệp lắm, tội nghiệp lắm. Trên cái cộng đoàn mà của những viên đá sống động phải là nơi đó người ta đến, người ta cùng hát với nhau, cùng ca với nhau, cùng hô hoán với nhau, cùng múa máy với nhau, cùng nhảy tưng lên với nhau, vì Chúa đã sống lại rồi. Và người ơi vui lên, mới hát Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca, Chúa đã sống lại thật rồi, Chúa đã sống lại thật rồi, người ơi vui lên tiếng ca. Nó buồn mặt thì rũ rượi ra mà bảo người ơi vui lên tiếng ca thì vui thế nào được, làm sao mà ta loan bao nhiêu kỳ công một chút thực hiện cho cuộc đời của mình được. Thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi bộ mặt, thay đổi cách sống đi thưa anh chị em, chứ không thì chết. Giáo hội mình nó cứ giáo hội thầm lặng mãi, làm sao làm chứng cho mọi người được. Mình đã được đưa ra khỏi bóng tối rồi, đừng ở trong bóng tối nữa, bước ra ngoài ánh sáng mà ra đi trong hân hoan, trong vui mừng ấy. Thế nhưng mà ta thấy một giáo hội thánh thiện không tỳ tích, nhưng trong giáo hội vẫn có những con người tội lỗi. Bằng chứng là ta đọc trong bài đọc 1, ta lại thấy rằng một cộng đoàn những viên đá sống động, ở nơi đó lại cũng có những viên đá không sống động. Anh chị em đọc để trong bài đọc 1 trong đồ công vụ, lúc mà người ta bắt đầu có chuyện xảy ra là gì? Thời đó khi số môn đệ thêm đông thì các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà quá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bắt đầu có chuyện, đúng không? Các bà quá trong nhóm bị bỏ quên khi mà phân phát lương thực. Đáng lẽ khi mà phân phát lương thực thì ưu tiên là phải ưu tiên cho ai? Bà quá, cho trẻ em. Thì đây là ưu tiên cho những chức sắc, ưu tiên cho những người có máu mặt, ưu tiên cho những người có vai vế, ưu tiên cho những ân nhân, ưu tiên cho những đại gia, ưu tiên cho những người có thế giá, có địa vị. Chật đường rầy mất rồi, những viên đá không còn sống động nữa rồi, mà là thành một đám sa bần rồi. Đám sa bần rồi, thế giờ sa bần rồi. Mà trong đám sa bần đó thì mình lại chọn ra những viên đá ngon, viên đá giàu, viên đá đẹp, viên đá đại gia, viên đá ưu tiên, còn bỏ rơi những viên đá nát, viên đá vụn, viên đá xấu, viên đá mẻ, viên đá nghèo, bỏ rơi. Cho nên hình ảnh trong bài đọc 1 đi ngược với hình bài đọc 2, và vì thế mà cần phải chấn chỉnh liền. Do đó các tông đồ phải chấn chỉnh ngay, thấy chuột trục trặc là phải điều chỉnh lại liền. Không được rồi, biển nếu mà tôi bỏ việc loan báo lời Chúa mà đi chăm sóc cho việc phân phối lương thực thì không xong. Cho nên các tông đồ phải nói rằng, vậy chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải. Vậy chúng ta hãy tìm những trong cộng đoàn 7 người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Và khi giải quyết được việc đó rồi thì lời Thiên Chúa vẫn lan tràn. Và tại Jerusalem số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin. Khi có những trục trặc thì ta phải lo giải quyết liền. Và các tông đồ, những người lãnh đạo là phải người nhận ra cái điều đó. Và nhận ra điều đó thì phải khiêm tốn mà điều chỉnh, mà sửa lại cái điều đó. Phải nhận ra không được rồi, chúng tôi làm như vậy là không được rồi. Bỏ việc rao giảng lời Chúa mà đi lo việc ăn uống là không xong rồi. Thế thì phải giao cho những người có trách nhiệm lo cái việc ăn uống, còn chúng tôi lo việc rao giảng lời Chúa. Việc xây nhà thờ thì anh chị em chuyên môn xây thì giỏi hơn chứ. Còn chúng tôi mà bỏ việc rao giảng lời Chúa mà đi lo xây nhà thờ thì không xong rồi. Những cái chuyên môn của những người giáo dân thì phải để cho những người giáo dân họ làm chứ. Về điện tử, về âm thanh, về ánh sáng, thôi anh chị, anh em chuyên môn thì để cho anh em chuyên môn lo. Còn chúng tôi, nghề của chúng tôi, chuyên môn của chúng tôi là phải lo rao giảng lời Chúa. Cái đó là cái chính yếu. Chứ không thể nói rằng, ôi hôm qua tôi bận làm cái đồ án nhà thờ, hôm qua tôi bận làm cái hồ sơ này, hồ sơ kia, mà tôi quên soạn lời Chúa thôi, mà xin lỗi anh chị em, hồi lời Chúa chúng ta nghe, rồi hát mà sống nha, thôi, đứng lên đọc Kinh Thánh kính. Được không? Không được. Được không? Không. Xong được. Tại vì hôm đó là cái ngày đó là cha phải giảng để nói tất cả mọi người có của ăn trong tinh thần. Nhưng mà bữa đó là không có thì bữa đó đã thành đói rồi. Nhưng mà tôi bận tôi phải lo xin tiền xây nhà thờ luôn. Dạ không được. Được không? Dạ không. Không được à? Dạ. À, thế thì ta thấy rõ ràng là Chúa trao cho ai việc nào thì phải mà chu toàn việc đó. Nghề của ai cái nào thì phải lo mà chuyên chăm về cái việc đó. Đừng có đá lộn sân. À, đừng có đá lộn sân, đừng có bắt cá cả hai tay, vừa cái này vừa cái kia thôi. Những cái lĩnh vực nào của anh chị em rành thì tôi để cho anh chị em làm. Còn chúng tôi thì chúng tôi chỉ chuyên chăm cái việc này. Chuyên chăm cái việc là rao giảng lời Chúa. Chính như thế đó, nhờ vậy mà số tín hữu càng ngày càng tăng. Nhờ vậy mà càng ngày càng tăng. Còn nếu mà các tông đồ mà không điều chỉnh lại mà cứ lo việc ăn uống mà quên việc rao giảng lời Chúa mà không điều chỉnh lại thì số tín hữu càng ngày càng giảm, càng tụt xuống. Trời ơi, đến đây mà nghe ông nói này, nói hưu nói vượn này mà nghe gì, thôi đi về. Đến đây như ông nói đó, khao khát mong ước được đến để nghe lời của Chúa mà hôm nay tôi kẹt như vậy, ông có chịu không? Thôi ông lại đi về. Rồi cứ vậy mà càng ngày dân chúng nó càng về và sẽ thấy rằng nhà thờ xây xong thì không có người đi thờ nữa. Tại vì cả 2-3 năm trời tôi lo việc đi xây nhà thờ, tôi sao nhãng cái việc rao giảng lời Chúa, sao nhãng cái việc là xây dựng những ngôi đền thờ tâm hồn, những viên đá sống động này. Vì tôi không có động đậy gì cả thì nó là viên đá chết mất thôi. Không chăm sóc nó thì làm sao nó sống động được. Phải chăm sóc từng... Thôi tỉnh dậy. Này sao rồi? Này làm ăn sao? Hả? Ông sao rồi, bà xã sao rồi, này chồng về chưa, này sinh được mấy đứa cháu rồi, này ung thư thời kỳ thứ mấy rồi. Chăm sóc từng con người, từng viên đá một thì nó, cái viên đá nó mới kết vào, nó mới xây thành một cái ngôi đền thờ chứ. Chứ còn người đầu mà để thằng đá nào mạnh, đá nào đó lăn, rồi mình cứ đi lăn theo gót hài thì amen rồi. Còn tôi thì lăn theo gót hài thì tôi biết amen rồi. Vì thế mà Đức Giêsu thấy là giữa cái chuyện thánh thiện được tuyển chọn với một thế giới, thế gian để những cám dỗ, một chuyện là lời Chúa, một chuyện là ăn uống, một chuyện là bóng tối, một chuyện là ánh sáng, nó luôn luôn có một cuộc giao tranh, giằng co đấu tranh như vậy, làm cho chúng ta lo lắng, bối rối, xao xuyến, hoang mang. Thì bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói: anh em đừng xao xuyến. Thấy rõ, thấy rõ cái tình trạng như vậy mà. Chúa biết là nơi mỗi người chúng ta cũng có giằng co đó, trong giáo hội cũng có những cái giằng co đó, giữa đấu tranh giữa bóng tối và ánh sáng, giữa lo việc rao giảng lời Chúa và lo việc ăn uống, giữa lo việc đời và việc đạo, luôn luôn có giằng co. Thì Chúa nói lòng anh em đừng xao xuyến. Sao mà không xao xuyến được? Làm sao mà không xao xuyến được? Chúa nói để khỏi xao xuyến thì là gì? Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Vì không có ai để bám víu, không có tảng đá góc tường để dựa vào, cho nên họ mới xao xuyến, không có biết hướng mình đi về đâu, không biết rằng tương lai sẽ ra sao thì mình xao xuyến. Vậy thì để khỏi xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy lạy Chúa Giêsu. Con tin thác vào Chúa. Đó, xoay đi xoay lại chúng ta vẫn thấy là lòng thương xót của Chúa là căn bản, là nền tảng để cho mình không còn xao xuyến, không còn lo lắng, bối rối hoang mang trong cuộc đời này. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó, và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Mình lo lắng xao xuyến vì Chúa thấy các đồ đến một lúc mà Chúa đi chịu nạn chịu chết, các tông đồ không còn thấy Chúa đâu nữa thì hoang mang xao xuyến. Nhưng mà Chúa nói Thầy đi để mà dọn chỗ cho anh em, vì trong nhà cho Thầy có nhiều chỗ ở, và Thầy đi dọn chỗ rồi Thầy sẽ trở lại và đưa anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng để được ở đó với Thầy. Thầy ở đâu? Thiên đàng. Thì mình cũng sẽ được ở thiên đàng. Vậy thì còn lo gì nữa? Đừng có lo lắng xao xuyến. Có những lúc mình thấy vắng bóng Chúa, giống như các tông đồ thấy Chúa đi chịu nạn chịu chết, thấy rằng bóng tối dày đặc. Cũng có lúc như vậy, phải có những lúc như vậy thì mới biết mình có tin hay không tin chứ. Cái lòng tin của mình là cái mà mình không thấy. Cái lòng tin của mình là lúc mà hoang mang sợ sệt ấy, mà mình vẫn biết rằng có một đấng luôn luôn yêu thương mình, có một đấng luôn luôn xót thương mình, có một đấng không bao giờ bỏ rơi mình, cho dù hiện tại bây giờ có vẻ như đang bị Chúa bỏ, phải không? Bây giờ có vẻ như là đang bị Chúa bỏ rơi, phải không? Nhưng mà Thầy đi, không phải đi để mà bỏ rơi con đâu. Có những khi có những người mà đi để bỏ rơi, ví dụ như là ông bố mà chết thì bỏ đứa con mồ côi, phải không? Mà Chúa Giêsu Thầy không để các con mồ côi. Hoặc có những người đi dứt đoạn là những thằng sở khanh, đúng không? Sau khi mà nó lợi dụng cô bé này rồi thì nó quất ngựa truy phong, nó để lại cho cô này một cái bầu tâm sự và nó bỏ đi, đi để mà để lại cho người ta cái mối đau khổ. Chúa không đi mà để lại cho người ta cái đau khổ, Chúa không đi để lại cho người ta cái sự cô đơn, nhưng mà có sự ra đi lợi ích cho cái người ra đi. Ví dụ anh phải ra đi vì anh sang bên kia anh có công ăn việc làm, anh ở đây anh thất nghiệp, anh ở đây không có môi trường để anh sử dụng cái đầu của anh, cho nên anh phải ra đi để anh có cơ hội làm ăn và học hành hơn, thì cái điều ra đi ấy có lợi cho anh. Và cái thứ bốn nữa là có những cái ra đi vừa lợi cho người đi mà vừa lợi cho người ở. Ví dụ là tôi phải ra đi lập nghiệp ở bên trời Âu, trời Mỹ gì đó, và tôi sẽ trở lại bảo lãnh cho em nhé, ở lại chờ anh 3 năm du học, có công ăn việc làm rồi, có thẻ xanh rồi, có quốc tịch rồi, anh sẽ quay trở lại mà đón em về với anh. Lúc đó thì chúng ta cả hai cùng dung dăng dung dẻ rất già đi chơi. Lúc đó có trẻ rồi, thế nào cũng có trẻ chứ. Ừ, phải có chứ. Thế thì ta thấy rằng Đức Giêsu cũng vậy, Ngài ra đi về với Chúa Cha và trở lại để mà đưa chúng ta về với Ngài, để Thầy ở đâu thì anh em cũng sẽ được ở đó với Thầy. Nhiều khi chúng ta đọc cái câu này sơ sơ mình thấy nó chẳng thú vị gì đâu, mà chẳng có thấy hạnh phúc bình an gì đâu. Đọc chậm lại đi, Thầy đi để dọn chỗ cho anh em, Thầy đi để dọn chỗ và Thầy sẽ trở lại để đưa anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu thì anh em cũng sẽ được ở đó với Thầy. Đấy, những viên đá sống động, đấy những hàng được tuyển chọn, dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, thì dân riêng của Chúa thì ở với Chúa, dân được tuyển chọn thì ở cái chỗ được tuyển chọn, dân thánh thì ở với các đấng thánh. Chúng ta là dân thánh, đừng sống như là người thường nữa. Đây là những công chúa, những hoàng tử rồi, hàng tư tế vương giả rồi, ăn mặc cho nó xứng đáng với hàng tư tế vương giả. nha. Anh nói cho nó đúng với lại hàng tư tế vương giả nha. Xử sự cho nó đứng với dân được tuyển chọn, làm ăn đúng với là dân thánh. Cho nên là khi mình biết rằng mình là dân thánh, dân được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, chuyên lo việc tế tự rồi, để loan báo rồi, thì lúc đó cái cách sống mình nó sẽ thay đổi. Từ cái suy nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình không còn là những suy nghĩ tiêu cực, không còn những suy nghĩ buồn chán, không còn là những suy nghĩ bi quan yếm thế nữa. Tại vì dân thánh mà, dân được tuyển chọn mà, hàng tư tế vương giả mà, là ông hoàng bà chúa rồi mà, sao còn cô bé lọ lem hoài vậy? Tôi thấy khi mà đi nhập tịch vào Mỹ, người ta cho 6 tháng ở bên Philippines ấy, để học cái cách văn minh của người bên Mỹ. Có những người cầm cục sa bông thơm, hít ha hít hô rồi thì lấy cắn miếng. Có những người thì đứa cái sinh gôm nhai thằng nuốt chửng, thấy nó ngọt ngọt trơn trơn nuốt chửng cái. Cái mình chưa biết cái cách sống văn minh như vậy, rồi bắt phải dùng cái xin làm sao, dùng cái thìa làm sao, gặp nhau thì phải chào ha? Rồi hơi một tí thì phải sorry, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, và hơi một tí thì phải thank you, come on, come on, come on, come on, come on, come on, rất nhiều. Không có màn, come on, rất nhiều. Cảm ơn thì nó là cảm ơn chứ, cảm ơn từ tấm lòng mình chứ, đâu có phải xin lời chào, chúc sức khỏe và lời chào gì trân trọng nhất. Lúc nào cũng chỉ mỗi xin lời chúc sức khỏe và lời trân trọng nhất, không còn cái gì khác, không còn cái từ nào khác, chẳng nghèo nàn đến mức độ như vậy. Chỉ có một lời chào sức khỏe lên trân trọng nhất và xin cảm ơn rất nhiều thôi. Phải có gì chứ, dân thánh dân riêng mà phải có cách sống của mình chứ, hả? Đó, nên phải có một cái cách sống, một cái phong thái của dân thánh, dân riêng được tuyển chọn thôi, đừng có ăn nói gọi là kiểu phàm phu tục tử nữa, thấy không? Bây giờ không còn là cô bé lọ lem ăn bốc nữa, không phải ăn xong rồi chùi mét nữa, lấy cái khăn tay phải lau chứ phải là lấy áo và quẹt, thấy không? Bây giờ ăn xong rồi là phải xỉa răng đàng hoàng chứ phải lấy cái đũa và chọc chọc chọc luôn nữa. Về ăn rồi thì mỗi người cái đũa riêng, gắp xong cái chấm cái mút cái chụp cái gắp tiếp, ví dụ thế. Đấy, có một cái cách sống riêng rồi, cách sống của những người thánh, cách sống của những người được tuyển chọn, không phải là những cái hình thức bên ngoài. Không, chúng ta vẫn sống khó nghèo, chúng ta vẫn sống bình dân, chúng ta vẫn sống một cách đơn giản, nhưng mà cái tâm hồn của chúng ta, cái cách sống của chúng ta là cách sống của những người đã được Chúa xót thương, thì phải biết xót thương nhau, biết quan tâm đến nhau, biết để ý đến nhau, biết nâng đỡ nhau, biết che chở nhau, biết giúp đỡ nhau, biết vui với nhau, buồn với nhau. Đấy là cách sống mới đấy, cách sống của những dân được tuyển chọn đấy. Không còn cách sống hơi tí giận, không còn cái sống là hơi tí là bỏ cuộc, không còn cái sống là hơi tí là than, không còn cái sống là lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó, lúc nào cũng rầu rĩ, lúc nào cũng kêu ca, lúc nào cũng cảm ràm, lúc nào cũng lẩm cảm. Không, cách sống đó xưa rồi diễm ơi, xưa rồi diễm ơi. Bây giờ thầy đi để dọn chỗ cho các con, thầy ở đâu các con cũng được ở đó với thầy, mà bây giờ thầy ở trên chỗ này người ta ăn nói người ta sống như thế này, mà con sống như thế làm sao con vào đó được, thấy không? Ở đây là người ta là vui vẻ ca hát, rồi con cứ đem cái nỗi buồn vào đó rồi sao vào, bỏ cái nỗi buồn của con đi dùng được không? Bỏ được vô con, vô không? Bỏ không? Trời ơi, con sinh ra bẩm sinh đã buồn rồi sao bỏ được, thấy không? Đưa từ trong bóng tối vào trong ánh sáng, vào ánh sáng thì mở mắt ra, sao cứ rú mắt vào là sao? Mở mắt ra, mở vào, nhắm tịt mắt lại rồi cứ mờ mờ, rồi cứ mơ mơ màng màng, rồi cầm làm kêu ca, bỏ cục buồn đó đi, còn bỏ cái mỏ than nữa. Đây không có cần than, đây là chạy bằng điện rồi. Bỏ cái mỏ than đi dùng cái coi, dập than quay à? Đó, cách sống mới đó, thấy không? Cách sống là biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác, biết quan tâm đến người khác. Đấy là cách sống mà thầy ở đâu thì các con cũng sẽ ở đó với thầy, vì thầy thế nào các con cũng sẽ thấy thầy như vậy mà, và các con là hình ảnh của thầy mà, thấy không? Và đi loan báo những kỳ công thầy đã thực hiện nơi các con mà. Cho nên anh chị em hãy trở thành những người đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng một cách sống mới, cách sống của những người đã được đổi mới từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, cách sống của những người đã được Chúa nói rằng đừng xao xuyến, tin vào Chúa và tin vào Thầy, cách sống của những người luôn luôn tin thác vào Chúa và làm cho những người gặp của chúng ta cũng thấy được rằng một Thiên Chúa sống động đang hiện diện ở giữa chúng tôi, đó là ông A, bà B, anh C. Đây những viên đá sống động, đây những con người của lòng thương xót, đây những chứng nhân đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.